kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, thế giới này còn có vương pháp sao? Ngươi là nói, một cái lồng lấy vớ cao màu đen che mặt tội phạm, đột nhiên xông vào Ngũ Kim Điếm, đem ngươi bạo đánh cho một trận. Sau đó đem Ngũ Kim Điếm bên trong sở hữu thương phẩm cướp sạch không còn. Cuối cùng chạy mất dép. Là chói tai. Ân. Ngũ Kim Điếm giả bản vội vàng gật đầu. Thượng tầng giá hàng uốn lượn dưới. Phát sinh két thọt lét thanh âm. Rất ngươi cho ta hình dung một cái hắn đại khái dáng dấp. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Cau mày. Biểu tình phi thường nghiêm túc. Ngũ Kim Điếm lão bản tâm tắc không gì sánh được. Bộ dáng gì nữa? Tô Đại Nhiên trong lòng mình không có điểm bức số lượng sao? Thế nhưng nó hay là đang Tô Đại Nhiên dưới dâm uy hình dung một phen. 2 mét vuông thân cao. Thân thể cực kỳ khổng lồ. 4 cái cánh tay. Tô Đại Nhiên gật đầu. Có còn hay không kỹ lưỡng hơn? Người có thấy hay không hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Người cũng biết. Chúng ta hắc sắc thành thị hình thù kỳ quái tồn tại nhiều lắm. Hơn nữa thế giới to lớn, dựa vào như thế điểm tin tức, rất khó tìm giặc cướp, đúng không? Hồng Kiêu cùng già Sadako dùng sức gật đầu, biểu thị không hề có một chút vấn đề. Quên đi, nhìn ngươi cũng nói không ra đầu mối hữu dụng, chờ ta tìm được giặc cướp phía sau, sẽ cùng ngươi nói. Bây giờ vấn đề là, hoặc là đem hố đồ của ta trả lại cho ta, hoặc là đem ta mua đồ đạc trả lại cho ta. 360 Tô Đại Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Ngũ Kim Điếm. Lão bản, đại ca, van cầu ngươi lưu cho ta một con đường sống a hát. Ta mặc dù là gài bẫy ngài, thế nhưng ngài đoạt, đi rồi ta tất cả mọi thứ a, liền cửa tiệm đều không thấy. Ngũ Kim Điếm lão bản thật muốn khóc. Thế giới này còn có vương pháp sao? Thế giới này còn có pháp luật sao? Ngươi nói như vậy ta liền không vui. Ý của ngươi là ta đoạt tiệm của ngươi. Mới vừa nói rất rõ. Ta nếu là có thực lực đoạt tiệm của ngươi, há có thể bị ngươi gài bẫy? Hơn nữa, ngươi không thấy rõ tội phạm tướng mạo, làm sao có thể cho ta bát nước dơ? Vật của ngươi bị cướp, nhưng là đồ của ta bị ngươi gài bẫy. Cái này là hai chuyện khác nhau. Không cho, mượn ngươi tới gán nợ. Tô Đại Nhiên cho Hồng Kiêu cùng già Sadako một ánh mắt. Bọn họ phía sau dồn dập tản mát ra kinh người sát khí. Chỉ cần Tô Đại Nhiên một câu nói, bọn họ sẽ tiến lên đem Ngũ Kim Điếm lão bản xé thành mảnh nhỏ tới trả khoản nợ. Ta sau đó mở tiệm thu nhập, toàn bộ cho ngươi bổ sổ sách. Ngũ Kim Điếm lão bản còn có thể nói cái gì nghe được câu này? Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười hài lòng. Mới vừa ta cho vật của ngươi, ngươi còn không có tỉ mỉ kiểm tra a hát. Vừa vặn, tự ta để lại một phần cặn kẽ ghi chép. Ngươi xem nhìn một cái. Tô Đại Nhiên gửi cho Ngũ Kim Điếm lão bản một cái bản bút ký. Lật xem bản bút ký phía sau. Bên trong viết, nghịch chuyển càn khôn đan, cộng miếng. Trường sinh bất lão thuốc, 20 bình. Một ngũ tám kim long xương, 3m2. Như ý kim cô bổng, 3 cái. M. Bàn cổ phủ, 2 thanh. Đây đều là gì ngoạn ý? Ngũ Kim Điếm lão bản hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng là từ tên, nó cũng biết mấy thứ này rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Nó xem không hiểu, thế nhưng phát sóng trực tiếp gian khán giả xem hiểu a. Chỉ có thể nói một câu. Đại Nhiên ca, thật sự là quá rất. Vì vậy, Ngũ Kim Điếm lão bản tê liệt, cốt thép cái giá đều mềm nhũn. Phần này danh sách, còn tới thiên hoang địa lão cũng còn không xong a. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Hỏi thăm gia Ngũ Kim chủ tiệm bí mật. Gợi ý, có lẽ ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Nhìn lấy lần thứ 3 gây ra nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên nhất xem như là lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn gắng gượng từ hữu lân Ngũ Kim Điếm đào 3 cái nhiệm vụ đi ra. Thật sự là quá khó khăn. Kỳ thực. Nghĩ trả nợ, còn có một loại phương thức khác. Tô Đại Nhiên hướng về phía Ngũ Kim Điếm lão bản nói rằng. Nghe được còn có một loại phương thức khác. Ngũ Kim Điếm lão bản phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: "Đại ca, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta cái gì đều được bằng lòng ngươi. Chúng ta quỷ vật trưởng thành là chậm nhất, ta thật vất vả trưởng thành đến bây giờ, vẫn an phận thủ thường. Lần này thuần túy là bị ma quỷ ám ảnh, phá hư chính mình quy củ. Kỳ thực cái này cũng có Tô Đại Nhiên một bộ phận nguyên nhân. Hắn là gắng gượng câu cá chấp pháp câu ra khỏi Ngũ Kim chủ tiệm tham niệm. Thế nhưng, cái này cũng là vì mạnh mẽ gây ra ba cái nhiệm vụ. Bắt được tùy thời trở về quyền. Vì vậy, Tô Đại Nhiên hỏi Ngũ Kim chủ tiệm tình huống. Nó có tên của mình, gọi là Kim Thần. Tên này là chính nó cho mình bắt đầu. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Nhiều nỗ lực, kiếm nhiều tiền. Vì vậy đặt tên gọi Kim Thần. Nó là chứa đựng hệ tà vật, có thể cho là mình chế tạo đạo cụ. Ngũ Kim Điếm bên trong đạo cụ toàn bộ đều là chính nó chế tạo ra. Đại bộ phận đều là thất bại sản phẩm. Thu thập cất giữ khu đều là nó tác phẩm tiêu biểu. Ngũ Kim Điếm là nó quỷ vực. Ở nơi này thực thể hóa quỷ vực bên trong, nó chế tạo vật siêu tầm càng nhiều, quỷ vực chứa đạo cụ càng nhiều, thực lực của nó lại càng cường đại. Sở dĩ đối với Tô Đại Nhiên nổi lên tham niệm, đó là bởi vì nó cho rằng nếu là có thể bắt được Tô Đại Nhiên tài bảo, nó có hy vọng trở thành nửa người đỉnh cấp tà vật. Đáng tiếc hiện tại đều phá hủy, đạo cụ đều bị đoạt đi rồi, thực lực của nó cũng sẽ chậm rãi giảm xuống. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cái này có điểm giống điệp phiến quỷ thể bên trong cấm phiến quỷ vực. Chỉ bất quá, điệp phiến quỷ tốt hơn trưởng thành một ít, bởi vì nó chỉ cần lấy ra người khác cố sự bỏ vào chính mình quỷ vực bên trong là có thể mạnh mẽ, mà Kim Thần cần chính mình chế tạo, lấy lao động mạnh mẽ. Hơn nữa một ngày mất đi quỷ vực đạo cụ, thực lực cũng sẽ chậm rãi rút lui. Mỗi cái tà vật tình huống, quả nhiên đều mỗi người không giống nhau. Chế tạo đạo cụ, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn có một cái tốt hơn an bài Kim Thần ý tưởng. Hắn chế tạo đạo cụ, đại bộ phận chỉ thích ứng với quỷ vật. Chỉ có số rất ít mới có thể trở thành ngoạn gia đạo cụ. Làm cho Kim Thần cùng điệp phiến quỷ phối hợp. Một cái phụ trách chế tạo phó bản, một cái phụ trách chế tạo quỷ vật chuyên dụng đạo cụ. Đây quả thực là một cái hỗ trợ lẫn nhau hoàn mỹ hợp tác. Thậm chí thực sự có thể cho Olympic trở thành một hoàn mỹ vô khuyết tiểu hình kinh dị trò chơi thế. Giới. Hơn nữa, Kim Thần chế tạo đạo cụ càng nhiều, thực lực của nó cũng sẽ càng cường đại. Olympic chính là không bao giờ thiếu thi thể. Đó là Tô Đại Nhiên bảo tàng nơi. Cũng là Kim Thần bảo tàng nơi. Tính như vậy, một cỗ thi thể có thể lợi dụng 3 lần. Lần đầu tiên, Tô Đại Nhiên dùng đại thuật thu nhặt thu thập. Cái này là vô căn cứ thu thập, sẽ không phá hư thi thể. Lần thứ hai, làm cho Kim Thần đem có giá trị vị trí làm thành đạo cụ. Lần thứ ba, còn lại thi thể cạn, dùng để làm khâu lại tài liệu, hoặc là dùng để thôn phệ. Cứ như vậy, có thể đem một cỗ thi thể không chút nào lãng phí ép khô sở hữu giá trị. Một xíu cũng sẽ không lãng phí. Tô Đại Nhiên vẫn tuân thủ Vân Quốc tiết kiệm Mỹ Đức. Có thể không lãng phí, liền tuyệt không lãng phí. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên xem Kim Thần ánh mắt cũng thay đổi. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới. Cư nhiên gặp như vậy quỷ tài. Xem ra, chính mình siêu cao vận khí liền vô tình gặp được đều sẽ thay đổi không giống người thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.